đối phương không có nghĩ tới một điều là Lăng Húc mạnh mẽ đánh tới như thế mà hốt hoảng thoái lui. Nhưng mà điểm hàn quang từ ngân thương tỏa ra như giòi bám trong xương đuổi theo gắt gao phía sau hắn không thôi. Sát ý phản phất lúc như có như không, tựa như một con độc xà phiêu hốt bất định, làm cho hắn không thể nào xác định được vị trí chính xác của thương ảnh đang đánh tới. Trong mắt của vị võ giả hiện lên một tia hủy dị, hai tay vốn đang giấy trong thân tung ra vạch trên không trung. Một đạo hôi mang không có chút nào thu hút hướng tới Lăng Húc mà xuất kỳ bất ý hiện ra trước mặt Lăng Húc. Đạo hôi mang này xuất hiện một cách dị thường, không có chút nào báo trước. Tựa như là một đám mây xám tràn đầy nguy hiểm trong giây lát đã che khuất hoàn toàn tầm mắt của Lăng Húc. Xem tại tê rơn, u, y, e, n, y, y. Con ngươi Lăng Húc co rụt lại. Bàn tay đang nắm chuôi thương đột nhiên xoáy mạnh đánh ra. Mũi thương như độc xà xuất động đánh lên trên, nhằm chính xác về đám hôi mang hôi sắc mà đánh tới. Một cổ lực lượng hôi sắc hủy dị theo đồn tấn công của đối phương tràn vào trong cánh tay của Lăng Húc. Chân lực thật là cổ quái. Thân thể hắn đột nhiên dừng lại, làm cho đối phương đang vọt tới trước được vài bước thì dừng lại và xoay người lại tính kế chuồn. Tiểu gia hỏa ngươi rất mạnh, người có thể tránh được một chiêu lan nhãn tác không có nhiều, nhưng ngươi là một tên trong số đó. Đối phương khẽ cười một tiếng. Lúc này Lăng Húc đã nhìn rõ được đối phương. Đối thủ của hắn là một gã mặc áo xám, sắc mặt nhợt nhạt, nhãn thần trống rỗng. Ngũ quan của hắn nhìn như là một con rối, vừa dài vừa dẹp, vừa hẹp vừa thon, làm cho người khác lưu lại ấn tượng rất lâu về điều này. Ở trên mặt hắn luôn có một nụ cười bí hiểm, hầu như chiếm cứ một xuyệt chéo ba khuôn mặt của hắn, vừa băng lãnh vừa tà mị, vừa kinh dị mà lại vừa hãi nhân. Ngươi là ai? Lăng Húc trầm giọng hỏi. Cánh tay hắn vẫn còn đang run run. Vừa rồi hắn đã huy động chân lực hóa giải cổ hôi khí hủy dị vừa lan vào cơ thể hắn qua đòn tấn công vừa rồi. Đối phương không thèm để ý tới Lăng Húc mà quay mặt ngưng trọng nhìn về một hướng khác, nhìn Hạc đang đứng cách đó không xa mà lầm bầm rất là cảnh giác à. Bỗng nhiên hắn quay mặt lại Lăng Húc rồi nhếch miệng cười với điệu bộ rất đáng sợ khó có thể miêu tả. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau sau. Dưới ánh nắng mà thân thể của ý cứ như chợt tiêu tán mất, như là dần bốc hơi trong không khí vậy. Trong nháy mắt đã biến mất, không còn thấy bóng dáng hay tăm hơi đâu nữa. Thân hình Hạt nhoáng lên vài lên đã tới bên cạnh Lăng Húc. Hạt có chút hiếu kỳ hỏi hắn là ai thế? Lăng Húc lắc đầu, ta không biết. Nhưng mà một chiêu vừa rồi hắn đánh ra tên là Lan Nhãn Tát. Ngươi đã nghe qua một chiêu nào mang cái tên tương tự như thế chưa? Lăng Húc vừa hỏi vừa hầm hầm nhìn về Hạt, như thế chính Hạt vừa đánh ra Lan Nhãn Tát vậy. Hạt cẩn thận lục tìm trí nhớ của mình, liệt duyệt và kiến thức của bản thân trong một lúc, sau đó lắc đầu chán nản, không, ta chưa từng nghe qua chiêu thức nào tương tự như thế hết. Lăng Húc nhìn thoáng về lỗ thủng lớn ở trên tường mà hắn vừa chui ra từ đó. Một thương vừa rồi của hắn đánh ra tuy rằng chưa dùng chiêu thức lợi hại để thi triển, nhưng mà uy lực cũng không hề nhỏ chút nào. Đối phương lại thoải mái đón đỡ như vậy, sau đó lại không chút hoảng hốt mà phản kích lại. Thực lực hắn rất mạnh thì hắn mới có thể làm vậy. Điều này có thể thấy rõ ràng qua lần giao thủ vừa rồi. Đáng ghét, tên khốn đó chạy cũng nhanh thật. Lăng Húc có chút không cam lòng nhìn quanh một lượt. Thật vất vả mới tìm được một đối thủ mạnh mẽ như vậy, hắn vẫn đang mang tư tưởng có thể đánh một trận lâm ly bi đát. buông tay đánh sảng khoái, nhưng mà không ngờ rằng đối phương vừa mới giao thủ một chiêu đã chạy mất. Chiến ý lăng húc vừa mới bút lên vậy mà lúc này đây lại như là bị treo lại lơ lửng, không tiến lên được mà cũng không biết lùi xuống đâu. Ánh mắt của lăng húc không có chút thiện ý nào nhìn về phía Hạt. Mũi thương chợt động chỉ về phía Hạt gào lớn: tiểu Hạt tử, tại ngươi tới mà đối thủ của ta chuồn mất rồi. Nếu hắn đã đi rồi, vậy ngươi thay hắn đánh với ta một trận thống khoái đi thôi, đền bù cho việc ngươi dọa hắn chạy mất. Hạt ngẩn người không thể tin vào những gì tai mình vừa nghe được, thầm nghĩ tên hôm này sao lại không có chút lý lẽ nào như thế chứ. Hạt chỉ vào mặt mình run run nói: ta sao? Này đồ hôm kia, sao lại chơi trò lấy mận thay đào thế hả? Ta có quan hệ gì cùng hắn đâu chứ? Này, mau dừng tay. Hạt vừa nói vừa triển thân né tránh đòn tấn công của lăng húc. Lăng húc làm ngơ không thèm nghe. Thương ảnh như mưa đánh tới. Vừa đánh vừa tỉnh bơ: tiểu Hạt tử à, hiện tại chỉ trách ngươi xui xẻo quá thôi. Ở lại đánh với ta một chút để ta xả cơn giận này đi thôi. Ý á hú. Đường Thiên vừa trở về thấy cảnh này kinh hỉ hú lên: uy các tình yêu của ta. Chiến ý lúc nào cũng sung mãn tràn đầy vậy sao? Ta tới đây, các chú tới đây nếm thử tân chiêu mà thiếu niên như thần ta mới luyện thành thiên sách phá ma. Xem chiêu đây. Đường Thiên vừa hưng phấn vừa triển thủ tung thân đánh tới. Lăng húc cười gằn: đường thần kinh đó à, ngươi tới đúng lúc lắm. Thù cũ hận mới, hiện tại cũng nên giải quyết đi thôi. Xem thương đây. Hai tên đầu đất gào thét xông vào nhau, quần chiến lẫn nhau thành một đám. Kẻ tung chiêu đoạn phát, đứa tung chiêu đâm tới hậu đồn. Hạt nhân cơ hội này mà tránh khỏi hai con trâu này. Đi tới bên cạnh An Đức Lệ Na, Angelina đang há mồm trố mắt không ngừng thở dốc vì tràn diện trước mặt. Nhẹ nhàng chào hỏi: đã để bệ hạ chê cười rồi. Hai người đó bình thường đều như thế sao? An Đức Lệ Na, Angelina chỉ về phía hai tên đang quẩn ầu đó ngơ ngác hỏi. Đúng vậy à, hai tên đó mỗi khi gặp nhau đều như những kẻ lỗ mãng không có chút tu dưỡng. Có chỗ nào đáng để bệ hạ phải lãng phí thời gian của mình chứ? Hiện tại trời đang nắng đẹp, trong hoa viên hoa tường vi đang nở rộ. Thật trùng hợp là Hạt ta vừa mới pha một ấm trà một theo sờ tay của chòm sao Thiên Hạt, vô cùng thích hợp dùng để bình trà tại đây. Không biết Hạt có hân hạnh được đón tiếp bệ hạ tại đây không? Thân hình tuấn tú, khuôn mặt ưu nhã đang hành lễ của Hạt trong xuân phong làm người khác không khỏi có hảo cảm. An Đức Lệ Na, Angelina ngây người ngẩn ngơ, Hạt đại nhân thực sự quá sức đẹp trai mà. Trong lúc vô ý nàng đưa tay lên bộ ngực xử nữ đang thổn thức của mình mà e lệ phớt hồng đôi má. Nhưng nàng cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại, mặc dù có chút ngượng ngập nhưng cũng rất nhanh tận dụng lời của Hạt: thật là quá tốt rồi. Tiểu An mong còn không được. Mời bệ hạ đi lối này. Hạt hơi khom người đưa tay hướng An Đức Lệ Na, Angelina mời đi ra ngoài. Nhân lúc hai tên điên kia không có phản ứng với nơi này, hai người Hạt và An Đức Lệ Na, Angelina nhanh chóng tìm nơi tâm sự thích hợp. An Đức Lệ Na, Angelina nhanh chóng đi theo Hạt về hướng hoa viên. Hạt đang đứng thẳng nhìn về hướng mà vị võ giả thần bí vừa biến mất như có chút đắm chìm trong suy nghĩ. Ở tinh môn giữa chòm sao Tiên Nữ và chòm sao Orion, Lô Địch đang yên lặng mà nhìn về phía thủ hạ đang thu dọn chiến trường. Nhìn xung quanh phế tích mà trong lòng hắn có chút cảm khái không thôi. thân hình gầy yếu của Lô Địch nhìn qua có chút ốm yếu không chịu được sương gió. Sắc mặt cũng tái nhợt như là một văn sinh yếu nhược. Nhưng mà đừng bởi vậy mà xem thường hắn, nếu coi thường hắn sẽ rất nhanh được biết chữ chết được đánh vần ra sao. Ở tuổi 27 mà có thể trở thành thống soái một chi binh đoàn, lý lịch như vậy ở trên thiên lộ rất ít xuất hiện. Tuy rằng hắn chỉ huy liệt võng binh đoàn, chỉ là đứng cuối trong tam đại binh đoàn của chòm sao Orion. Nhưng mà mọi người đều biết rằng cái này chỉ bởi vì lý lịch của hắn chứ không phải là thực lực của hắn. Chòm sao Orion cũng không phải là đi lên từ việc phát triển thương nghiệp. Vì vậy tinh môn tiên nữ Orion đối với chòm sao Orion mà nói có vị trí tương đối quan trọng. Lô Địch cũng không ít lần đi qua tinh môn chòm sao. Nhưng mà tinh môn bây giờ hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn trở thành một đống hỗn loạn. Những ngày này xung quanh tinh môn phát sinh rất nhiều tranh đoạt chiến, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Hoàng kim võ giả của Quang Minh Võ Hội đã có 3 người nằm lại nơi đây. Nhưng mà chòm sao Orion thì tổn thất càng nhiều hơn. Đã vượt qua con số 5 vị hoàng kim võ giả an nghỉ nơi này. Lực phá hoại kinh người của hoàng kim võ giả đã được thể hiện hết sức mạnh men ở nơi này. Thành thị phồn hoa ngày trước nhưng giờ đã trở thành một đống phế tích tràn đầy gạch vụn. Khi Lô Địch thống lĩnh liệt võng chiến bộ đến nơi này thì đã bị tràn diện trước mặt dọa cho kinh hãi mà ngây người. Mà binh đoàn đến nơi này cũng làm cho võ giả của đối phương nhanh chóng rút lui. Lô Địch không dám sơ ý, nhanh chóng bố trí các vị trí phòng ngự bảo vệ nơi này. Điều cần thiết của hắn lúc này là thu dọn đống phế tích này, sau đó bố trí lại các vị trí phòng vệ để có thể chiếm đóng nơi này trong một thời gian dài. Hơn nữa hắn còn có một nhiệm vụ càng quan trọng hơn nữa. Tại một các ngóc ngách lắc léo ở trong tiên nữ thành, trong một căn nhà tranh vách đất không chút thu hút sự chú ý của mọi người ở bên trong đó có 3 người đàn ông đang chụm đầu vào nhau mà bình loạn. Nếu như Vu Hại nhìn thấy 3 người này nhất định hắn sẽ giật nảy mình vì 3 người này chính là 3 người đã rời khỏi tiên nữ thành A Đức Lý An A Ri An A Tú cùng Lưu Trung Quang. A Đức Lý An A Ri An. Họ phát hiện ở phụ cận một tinh mục đột nhiên xuất hiện một lượng lớn võ giả có lai lịch không rõ ràng. Dường như có cảm giác gì đó không đúng nên họ đã tạo ra các tình huống giả tinh môn. Sau khi đi được nửa đường lại lặng lẽ quay trở lại tiên nữ thành, sau đó lặng lẽ ẩn nấp ở đó. Đó là Yến Đồ cũng tới rồi. Giọng nói của Lưu Quang Trung lộ ra sự hưng phấn. Không, riêng gì Yến Đột, bên cạnh hắn còn có 2 gã đại hùng võ giả. 2 tên gia hỏa này thật là lợi hại, chỉ chút xíu nữa là bị chúng phát hiện ra chúng ta rồi. A Đức Lý An A Ri An cùng A Tú đồng thời tỏ ra khiếp sợ vì sự cảnh giác vừa qua. Yến Đồ là người thừa kế số 1 của chòm sao Đại Hùng. Địa vị của hắn tại chòm sao Đại Hùng hết sức quan trọng. Vì nhiệm vụ gì mà tự bản thân Yến Đồ phải đích thân đến đây chứ? 2 người lập tức cảm nhận được sự nguy hiểm đang tới gần. Chòm sao Đại Hùng cùng chòm sao Orion đều ở rất gần chòm sao Tiên Nữ. Nếu như chòm sao tiên nữ sát nhập vào chòm sao đại hùng, điều này đối với chòm sao Orion mà nói chính là một cái cục diện rất không tốt. Khi điều này xảy ra chính là ở phía sau lưng của chòm sao Orion bọn họ đang bị một mối nguy lớn. A Tú trầm giọng nói sẽ không thể kết minh được. Nếu như 2 bên kết minh, Yến Đồ sẽ nghênh ngang mà tiến vào tiên nữ thành. Nhưng mà nhìn tình hình hiện tại Yến Đồ lại lẳng lặng xâm nhập vào tiên nữ thành, không dám chính thức lộ diện ra. trong mắt A Đức Lý An A Ri An hiện lên quang mang nhàn nhạt. Đột nhiên hỏi Lưu Trung Quan, lúc trước bọn chúng cũng không có động tĩnh gì chứ? Đúng thế, lúc trước chúng cũng không có động tĩnh gì cả, mãi tới khi Đường Thiên xuất hiện. Lưu Trung Quan nhíu cặp lông mày xong tiếp lại hừ, không lẽ mục tiêu của bọn chúng lại là Đường Thiên? Nhưng mà hình như giữa Đường Thiên và bọn chúng cũng chưa từng có phát sinh thù hận gì mà. Không, mục tiêu của bọn chúng là chòm sao tiên nữ. A Đức Lý An A Ri An lắc đầu phản bác, bọn chúng là muốn vô thanh vô tức mà khống chế hoàn toàn chòm sao tiên nữ. Mà muốn khống chế được chòm sao tiên nữ thì đồng thời phải khống chế được hai người. Một người là Đường Thiên. Một người khác chính là An Đức Lệ Na Angelina. An Đức Lệ Na Angelina thì dễ làm rồi. Nhưng mà Đường Thiên thì lại không phải quả hồng mềm, cho bọn họ muốn làm gì thì làm. Bọn chúng vì cái gì mà muốn khống chế chòm sao tiên nữ chứ? A Tú vừa gãi cằm vừa thắc mắc. Trên khóe miệng của A Đức Lý An A Ri An hiện lên nụ cười khinh thường, năm đó ta đi du lịch tham quan mỗi chòm sao ở trên thiên lộ. Đã có dừng lại ở chòm sao Đại Hùng nửa năm. Chòm sao Đại Hùng đã bừng bừng giả tâm xâm lược. Yến Vĩnh Liệt chăm lo công việc trong nước mà bây giờ chòm sao Đại Hùng đã phát triển tới đỉnh cao rồi, dường như chỉ cần tiến thêm một bước nữa là có thể mở rộng thêm ra bên ngoài, sánh vai cùng với 12 cung hoàng đạo hoặc tối thiểu đứng đầu xích đạo thập điện. Nếu như bọn họ muốn tiếp tục mở rộng bành trướng thế lực ra ngoài thì chỉ có một lựa chọn duy nhất mà thôi. A Tú cùng Lưu Trung Quan hít vào một hơi thật sâu. Hai người nghe A Đức Lý An A Ri An nói xong đã hoàn toàn hiểu được ý tứ của lão sư. Trong mắt A Đức Lý An A Ri An lấp lánh hàn quang hơn nữa. Việc tiến hành chiến tranh tranh đoạt tinh môn thảm liệt cũng làm cho ta thấy kỳ quái về điều này. Tại sao lại xuất hiện nhiều cường giả như vậy chứ? Thời gian cũng rất trùng hợp nữa, rất có khả năng là Quang Minh Võ Hội đã cùng chòm sao Đại Hùng bắt tay cùng làm đồng minh. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Lưu Trung Quan hỏi một cách dứt khoát. Chờ! Chúng ta chỉ có thể chờ mà thôi. A Đức Lý An A Ri An cẩn thận phân tích, chúng ta chờ sự trợ giúp, chờ thời cơ tới. Ý của lão sư là... Hai mắt A Tú ánh lên vẻ tò mò. Lô tướng quân đã khống chế được tinh môn, hiện tại đang trên đường tới đây giúp chúng ta. A Đức Lý An A Ri An giải thích thêm, nhiệm vụ của chúng ta rất đơn giản, chính là cầm chân Yến Đồ ở lại đây. Cầm chân Yến Đồ ở lại đây. A Tú cùng Lưu Trung Quan giật mình hỏi lại. Không sai. Trên mặt A Đức Lý An A Ri An lộ ra vẻ tươi cười, Hùng Vương Yến Vĩnh Liệt là một người tính tình nóng như lửa. Nếu như hắn biết được Yến Đồ chết ở Tiên Nữ Thành, nhất định hắn sẽ nổi điển lên mà chỉ huy quân đội tấn công chòm sao tiên nữ. A Tú thì có chút lo lắng hỏi lại, làm như thế không phải là cho hắn một lý do để tấn công sao? Trên mặt Lưu Trung Quan cũng lộ ra vẻ lo lắng, nếu binh đoàn bạo hùng của chòm sao Đại Hùng tấn công chiếm đóng chòm sao tiên, như vậy quan tiên phong của chúng có thể trực tiếp tấn công chòm sao Orion của chúng ta sao? Đúng thế. A Đức Lý An A Ri An gật đầu dứt khoát, nếu như là chòm sao tiên nữ chỉ có An Đức Lệ Na Angelina cùng cao nguyên binh đoàn thì làm như vậy không nghi ngờ gì là chúng tự đi tìm được chết. Nhưng mà bây giờ lại có thêm một cái biến số mới. Lão sư đang nói biến số đó chính là Đường Thiên sao? A Tú ngạc nhiên, lẽ nào lão sư cho rằng bọn họ có thể chống lại được bạo hùng binh đoàn sao? Các người không nên coi thường Đường Thiên. A Đức Lý An A Ri An lắc đầu ngán ngẩm, nếu như nói Yến Vĩnh Liệt là một con gấu thì những người trong nhóm Đường Thiên kia chính là một bầy sói. Yến Vĩnh Liệt nếu muốn làm thịt đám Đường Thiên nhất định sẽ phải chịu tổn thất không nhỏ, lúc đó chính là cơ hội của chúng ta. Chúng ta có Lô Địch tướng quân. Tinh quang trong mắt A Đức Lý An A Ri An sáng bừng lên. Hai tay A Đức Lý An A Ri An nắm chặt lại, sau chiến thắng này của chúng ta, chòm sao Orion của chúng ta cũng không có hậu hoạn nào lưu lại nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 417. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 418 rút vũ khí ra. Hoắc Phu Mạn hốt mang nhìn Tịch Lâm, trên mặt không chút biểu tình, trong lòng hắn thầm than thở. Vốn tưởng rằng nhiệm vụ lần này có thể đem Tịch Lâm đẩy đến trước mặt bệ hạ ra mắt ấy, không ngờ lại nhận được một trận bại. Hoắc Phu Mạn hốt mang thủy chung vẫn luôn quan tâm đến cử động của Tịch Lâm, bởi vì hắn cũng cho rằng trong toàn bộ hành động Tịch Lâm không phạm phải sai lầm nào. Bốn gã hoàng kim võ giả, đội hình như vậy thì cho dù sang bằng một tinh cầu nhỏ hoặc là phá hủy một thành thì cũng chẳng phải chuyện gì quá khó. Thế nhưng tòa căn cứ đồng thao kia lại giống như một cái đầm sâu không đáy, đem bốn gã hoàng kim võ giả hoàn toàn thôn phệ. Đáng ra mình phải đoán ra từ trước mới phải. Với thực lực của Đoan Mục, cho dù không thể thủ thắng thì chuyện chạy trốn cũng không quá khó a. Vậy mà đến lúc này một chút tin tức về hắn cũng chẳng có. Mình đã quá coi thường Tam Hồn Thành rồi. Hoắc Phu Mạn hốt mang hơi tự trách. Sắc mặt Tịch Lâm phái trước mặt hắn xám xịt, vẻ mặt cục hứng, lần thất bại này đã tạo lên đả kích rất lớn với hắn. Tổn thất bốn gã hoàng kim võ giả, Hoắc Phu Mạn hốt mang không chút đau lòng. Nhưng bộ dạng Tịch Lâm như vậy lại khiến hắn vô cùng lo lắng. Hoắc Phu Mạn hốt mang không thể hiện sự lo lắng trên nét mặt. Hắn nhìn kỹ Tịch Lâm một lúc lâu rồi bỗng nhiên nói, ngẩng đầu lên. Tịch Lâm ngẩng đầu đầy mờ mịt. Hoắc Phu Mạn hốt mang nhíu mày, lớn tiếng quát lớn, đứng lên cho ta. Tịch Lâm giật mình một cái, bất giác đứng lên. Sắc mặt Hoắc Phu Mạn hốt mang vẫn cứ bình tĩnh như thường. Ba một cái bật dậy từ trên ghế, nhìn cái bộ dạng của ngươi đi, ta vẫn còn chưa chết, chưa có một chút trắc trở đã giống như mất hồn đến nơi. Chết bốn gã hoàng kim võ giả, chết thì cũng chết rồi, nhưng chúng ta vẫn chưa chết. Cơ nghiệp mà ta đánh ra đã giao cho ngươi thì không cần phải suy nghĩ nữa. Kể cả ngươi có làm bại sạch cơ nghiệp cũng không có vấn đề gì. Thua thì lại làm lại. Chỉ cần ngươi có đủ vốn liếng. Nhưng ngươi không thể thua chính bản thân mình. Ngươi chịu thua rồi thì không xứng làm con ta. Trên mặt Tịch Lâm lộ ra vẻ xấu hổ. Đi rửa mặt đi. Hoắc Phu Mạn hốt mang chậm rãi nói. Tịch Lâm vội vàng chạy đến toilet, vội vàng rửa mặt, nhìn qua tinh thần cũng ổn định hơn rất nhiều. Hoắc Phu Mạn hốt mang ném ra một tờ giấy thu thập thứ này, bệ hạ hy vọng ngươi có thể đi về phía nam. Dân bản xứ nơi đó có dấu hiệu rụt rịch muốn động. Vậy Tam Hồn Thành thì sao? Tịch Lâm có chút không cam lòng. Chuyện này ta sẽ xử lý. Hoắc Phu Mạn hốt mang vỗ vỗ vai Tịch Lâm, trước tiên ngươi cứ đem chuyện này xử lý đi đã. Hắn không có nói cho Tịch Lâm biết hành động lần này thất bại khiến bọn họ phải duy trì thái độ điệu thấp. Một chi tiểu đội đang lướt đi giữa vùng hoang dã, bỗng nhiên bọn họ dừng lại. Phía trước bọn họ có ba vị võ giả đang đứng chắn đường. Lỗ mũi của Lô Địch thật thính a. Vị võ giả ở giữa khẽ cười. sắc mặt thủ lĩnh tiểu đội trầm xuống quang minh võ hội. Võ giả rất có hứng thú nói các ngươi định trợ giúp A Đức Lý An Arian sao? Thật là đáng tiếc ta luôn tán thưởng liệt nhân thợ săn. Sắc mặt vị thủ lĩnh tiểu đội đại biến. Không ai để ý tới giới chỉ trên tay một vị võ giả phía sau hắn hơi lón lên cực kín đáo khó có thể nhìn thấy. Tam hồn thành. Giới chỉ trên tay A Đức Lý An Arian bỗng sáng lên. Một thanh âm xa lạ vang lên các ngươi định trợ giúp A Đức Lý An Arian sao? Thật là đáng tiếc ta luôn tán thưởng liệt nhân. Sắc mặt ba người đại biến. Đây, A Đức Lý An Arian không chút do dự. Đi đâu? Lưu Trung Quan cảm thấy hơi khó hiểu. Đi tìm Đường Thiên. A Đức Lý An Arian trầm giọng nói. Đi tìm Đường Thiên. Vì sao? Trên mặt Lưu Trung Quan đầy vẻ nghi hoặc. A Tú dường như suy nghĩ điều ra gì đó. Hắn liếc mắt nhìn lão sư đầy bội phục. Yến Độ nghe Vu Hạ báo cáo, khó miệng lộ ra dáng tươi cười khó hiểu nga. A Đức Lý An Arian đi tìm Đường Thiên rồi. Vâng, điện hạ. Vu Hạ cung kính trả lời. Cũng tốt tránh khỏi chạy thoát lần nữa. Yến Đồ đứng dậy. Trên mặt bốc lên sát khí, ngươi mang theo người của ngươi Bắc An Đức Lệ Na An Rin Li Na lại. Chắc không có vấn đề gì nhỉ? Vu Hạ khẽ rùng mình, không có vấn đề. Đi đi, ta đã sớm chờ không được nữa rồi. Yến Đồ nói với hai vị đại hùng võ giả bên cạnh, giọng nói đầy khí phách. Tại trang viện của Đường Thiên, A Đức Lý An Arian không chút giấu diêm, đem toàn bộ tin tức nói một lần. Hạt rơi vào trầm tư, Đường Thiên thì liên tục kinh hô a. Quá âm hiểm, quá xảo trá. Còn Lăng Húc thì đã sớm buồn chán chạy đến một góc không người luyện thương. A Tú cảm thấy vô cùng kỳ quái, quả nhiên Lăng Húc giống như trong lời đồn, một tên võ sĩ có tính cách nóng nảy. Thế nhưng cái tính cách của Đường Thiên lại khiến hắn không thể nào hiểu nổi. Người như vậy sao lại có thể làm lãnh tụ được nhỉ? A Đức Lý An Arian thì ngược lại, nàng rất bình tĩnh, nói xong liền ngậm miệng. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười dài ầm ĩ từ ngoài cửa vọng vào. Cánh cửa đại sảnh bằng gỗ ầm ầm tan vỡ. Vụn gỗ bắn khắp nơi. Ba người chậm rãi đi vào. Sắc mặt Yến Đồ đầy ngạo nghễ. Khóe môi nhếch nụ cười nhạt xem thường. Nói thật đúng là nghe danh không bằng gặp mặt. Nghe nói Đường Thiên là nhân vật lợi hại, không ngờ lại không chịu được như vậy. Làm ta rất thất vọng a. Trên mặt Đường Thiên đầy vẻ hiếu kỳ hỏi uy, ngươi là ai? Hạc lấy tay che mặt. Đường Thiên hỏi cái vấn đề này làm cho hắn cảm thấy rất xấu hổ. Vừa rồi chúng ta còn đang đàm luận về người ta đó a. Lăng Húc ngừng việc luyện thương lại đi tới bên cạnh Đường Thiên, trong mắt tóe lên chiến ý, vẻ mặt rụt rịch muốn động. Xem ra lúc này có thể đánh một trận ra trò rồi. Yến Đồ chẳng để ý tới Đường Thiên, ánh mắt nhìn sang A Đức Lý An Arian liệt nhân tiên sinh. Tại hạ luôn rất bội phục. Nếu liệt nhân tiên sinh nguyện ý dốc sức cho đại hùng tinh ta thì dù tiên sinh có yêu cầu gì xin cứ việc mở miệng. A Đức Lý An Arian mỉm cười nói đa tại điện hạ đã có ý nâng đỡ. A Đức Lý An Arian làm gì có tài đức gì lại có thể lọt vào mắt xanh của điện hạ như vậy. Thế nhưng A Đức Lý An Arian đã bước nửa chân xuống một. Vinh hoa phú quý có được cũng chỉ là vô dụng. Yến Đồ không hề cảm thấy bất ngờ. Chẳng qua thanh âm lớn hơn một chút, tiên sinh không suy tính cho mình lẽ nào không cân nhắc cho quý đồ sao? Lưu Trung Quan tàn bạo nói đừng có phí sức làm gì, ha ha, xuất lực vì ngươi sao? Mặt mũi ngươi thật lớn a. Yến Đồ lắc lắc đầu đầy vẻ tiếc nuối, đại tài của tiên sinh không thể cống hiến cho ta đúng là đáng tiếc. Đáng tiếc, đáng tiếc, lúc này chỉ đành đem tiên sinh vùi xương chỗ này thôi. Ui ui ui, cái này là địa bàn của ta a. Đường Thiên phát hiện không ngờ mình bị bọn hắn bỏ qua, lập tức không nhịn được mà nhảy ra, oa oa kêu to. Thần thiếu niên, sao lại có thể bị người ta ngó lơ? Hai vị đại hùng võ giả bên người Yến Đồ bỗng mở mắt. Hàn quang tăng vọt. Khí thế toàn thân đột nhiên tăng cao. Uy áp kinh người bảo phủ toàn bộ đại sản. Không khí phản phất như đông cứng lại khiến người ta cảm thấy khó mà thở nổi. Ca ca ca. Đòn dông xương sống tráng kiện phát ra những tiếng động khiến người ta ghê răng. Bình phong tinh mỹ xuất hiện vô số vết rạn giống như mạng nhện. Sắc mặt A Tú và Lưu Trung Quan biến đổi, đây chính là đại hùng võ giả sao? Võ giả có thể lấy chòm sao vương giả để đặt tên, không thể nghi ngờ đó đều là võ giả kiệt xuất nhất của chòm sao. Ở đại hùng tinh, người có được danh hiệu vương hùng võ giả chỉ có 7 người. Tuy hai người này vẫn chưa xuất thủ, hưng chỉ riêng khí thế đã đáng sợ như vậy. Xung quanh thân thể hai người như có một tầng sóng gợn trong suốt tỏa ra bốn phía. Trên mặt hai người không chút biểu tình, thần sắc lạnh lùng. Hạc đứng dậy. Hắc y trên người không gió tự bay. Thần sắc hắn vẫn hết sức bình tĩnh. Phù kiếm mà đứng. Lạnh lùng nói hành vi của các vị quả thật hơi thất lễ a. Cái gì? Đường Thiên thoáng cái nhảy dựng lên, chửi ầm lên tiểu hạt tử. Hành vi như vậy mà mới chỉ là có chút thất lễ sao? Hạt! Ta chỉ đang khách khí. Biểu tình của Đường Thiên trở nên hung ác và dữ tợn. Nghiến răng nghiến lợi nói dám đến địa bàn của ta dương oai. Chán sống. Các huynh đệ lấy vũ khí. Hạc yên lặng không nói gì. Trong lòng sinh ra cơn a mương gơn y a cơn. Muốn lập tức quay đầu rời đi. Chiến thương như vậy thực sự chẳng phải là của đám du côn lưu manh đầu đường xó chợ sao a? Nếu như ngươi không biết thỉnh đem cái nhiệm vụ trọng yếu này giao cho ta có được không? Ngáo ốc. Trong tầm mắt hạt, một đạo ngân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Kẻ đã sớm bụng đói ăn quàng. A không. Đã sớm khẩn cấp lăng hút nổi giận gầm lên một tiếng. Bước một bước dài về phía trước. Mũi thương bắn ra như mưa hung hãn trùm tới cả ba người. Lưu Trung Quan nhìn trợn tròn mắt. A Tú cũng nhìn trợn tròn mắt. Ngay cả A Đức Lý An A Ri An cũng nhìn tới trợn tròn mắt. Tên gia hỏa này điên rồi sao? Không muốn sống nữa sao? Kia! Chính là vương hùng võ giả đó. Sắc mặt lăng hút ở giữa không trung đầy phấn khích. Trong ánh mắt đầy ngập cảm giác cuồng nhiệt. Một thương vừa xuất ra hắn chỉ cảm thấy một cảm giác thoải mái sung sướng từ trước đến nay chưa từng có. Tất cả chiến ý bị đè nén mấy ngày gần đây đều được phát tiết toàn bộ trên một thương vô cùng nhuần nhuyễn này. Sức mạnh vô địch của ngân dịch làm mũi thương của hắn sáng lên như một ngôi sao. Thanh âm của tiếng chuông cứ quanh quẩn mơ hồ như có như không. Hàn mang như biển, tinh thần mênh mông. Trên mặt hai gã võ giả bên cạnh Yến Đồ hiện lên vẻ giận dữ. Đã khi nào có người dám ở bọn họ trước mặt hung hăng như vậy cơ chứ? Một đối ba, lần đầu tiên bọn họ bị người ta khinh thường như vậy đã là lúc nào a? Vũ nhục. Hành vi của đối phương chính là vũ nhục vương hùng võ giả. nhưng ba người phảng phất như tiến vào một biển sao mênh mông, xung quanh bỗng trở lên yên tĩnh hẳn. Con ngươi trong mắt ba người mở rộng, trên mặt ba người không hẹn mà cùng hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây là thương pháp gì? Hai gã vương hùng võ giả theo bản năng đồng thời xuất thủ. Võ giả bên trái Yến Đồ tên là Vinh Nhu. Sắc mặt hắn ngưng trọng hẳn. Hắn gập đầu ngón tay bắn ra. Lập tức một vòng sóng gợn vô hình từ trong tay hắn tràn ra, hướng về những ngôi sao kia lao tới. Võ giả bên phải Yến Đồ tên là Giản Phong Nguyên. Hắn hừ lạnh một tiếng. Không biết từ lúc nào trong tay hắn đã xuất hiện một thanh hủy đầu đao. Hắn dựng thẳng thân đao lên. Không chút hoa xảo. Tung ra kiên trảm một chém cương quyết. Leng keng leng keng. Thanh âm va chạm thanh thuế dày đặc tựa như tiếng ngô rang liên tục vang lên. Lăng Húc bay ngược lại với tốc độ nhanh hơn, nện lên vách tường. Oanh, cả mặt tường ầm ầm sụp đổ. Như thế này mới là bình thường. A, Tú và Lưu Trung Quan cùng thở phào nhẹ nhõm. Trong đầu không hẹn mà cùng hiện lên ý nghĩ giống hệt như nhau. Quả nhiên không hổ là vương hùng võ giả. Hành động của Lăng Húc đúng là quá lỗ mãng rồi. Đọc truyện online mới nhất ở truyện y.com. Ha ha ha ha. Bỗng nhiên, một tiếng cười dài đầy vui sướng từ trong đống gạch vụn truyền ra. Thình thịch. Đống gạch vụn xếp thành một tòa núi nhỏ ầm ầm nổ tung. Đá vụn bay ra như mưa. Lăng Húc cầm theo ngân thương chậm rãi đi ra. Trên khóe miệng Lăng Húc có một dòng máu rỉ ra, nhưng trên mặt hắn lại đầy cuồng nhiệt. Hắn như vừa phát hiện ra một món mỹ thực cực phẩm. Trong đôi mắt lấp lánh quang mang mang theo vẻ cuồng nhiệt khiến người phải khiếp đảm. Thật dễ chịu. Ngân thương chỉ thẳng vào ba người, Lăng Húc hét lớn lại đến. A, Tú và Lưu Trung Quan vừa mới thở phào nhẹ nhõm lại há hốc mồm lần thứ hai. Bọn họ ngơ ngác nhìn Lăng Húc giống như nhìn thấy một con quái vật vậy. Có thể ngăn cản một kích liên thủ của hai gã vương hùng võ giả. Vậy mà vẫn có thể bình yên vô sự. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy không thể tin nổi nữa rồi. Hơn nữa trong cái thời điểm như thế này mà vẫn còn nói lại đến. Tên gia hỏa như vậy, nhìn kiểu gì cũng thấy đầu óc của hắn không bình thường. A, Đức Lý An Arian vẫn giữ bình tĩnh như thường. Khi nhìn thấy một thương kinh diễm kia của Lăng Húc, thân thể cửa hắn lập tức ngồi thẳng dậy. Quang mang trong mắt tăng vọt. Trong lòng giống như nhấc lên kinh đào hải lãng biển cuộn sóng gào. Sóng to gió lớn. Một thương này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 418. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 419 ta rất không vui. A, Đức Lý An Arian cảm thấy khiếp sợ trong lòng. Hắn đã nhìn thấy thương pháp của rất nhiều các thiên tai. Nhưng mà thương pháp này của Lăng Húc đã làm cho hắn cảm thấy kinh, cảm thấy run rẩy. Bởi vì một thương này xuất ra đã có mang theo một tia hồn vực vị đạo. Sở dĩ hai gã vương hùng võ giả không tự chủ mà ra tay chống đỡ chính là do tác dụng của một tia hồn vực cực nhạt này. Dù cho nó có là thương pháp thô thiển cấp thấp đi chăng nữa, nhưng nếu như đã có thể sinh ra lực lượng của hồn vực thì thương pháp đó cũng trở nên cực kỳ đáng sợ. Trên cấp đại sư, đó chính là hồn vực. Mà mọi người hay dùng một cái tên khác để gọi đó là thánh vực. Ngộ ra được lực lượng hồn vực là cường giả phong thánh cần phải có. A, Đức Lý An Arian không nghĩ được rằng lại có thể thấy được lực lượng hồn vực xuất ra từ trên người trẻ tuổi này.